bao nhiêu đấy không đủ hay sao? Ớ đồng bào, ớ đồng bào, gục đầu mãi mà làm trâu ngựa hay sao? Ai đâu là người biết thương, biết giận, biết tức, còn giữ một chút đứng đắn làm người. Xin ngày Chủ nhật 21 tháng 3 này đây, 8 giờ sáng mai, đến tại miếng đất của bà Đốc Phủ Nguyễn Tân Tài, đường Lazarus, Sớm Lách, chỗ đãi tiệc tiễn chân ông Mâm năm trước. Nguyễn An Ninh, vân vân vân vân. Ông Phan Văn Trường, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Nguyễn Tấn Văn có hứa sẽ đến mà đồng sức với ta. Xưa nay Nguyễn Háo Đàn, số 62-64, Bolivar Bona, Sài Gòn. Ấy, đó là một tờ truyền đơn với giọng văn, cách đặt đề và chánh tả thổ đó, cách nay gần đúng nửa thế kỷ, rõ là khẩu khí của một người miền Nam, quen tánh ăn sao nói vậy, không cầu kỳ cũng không cần dồi mài gọt dũa, miễn hiểu được thì thôi, nhất là rất ít dùng chữ nho. Có lẽ theo tôi định, tờ này do Nguyễn Háo Vĩnh hoặc em là Nguyễn Háo Đàn thảo ra. Chính ông Nguyễn Háo Vĩnh trước đây có gửi đăng báo Nam Phong một bài nói nặng vua Khải Định, và Phạm Quỳnh lúc ấy binh vua không tiếc lời xài xẻ ông Vĩnh rằng giọng nói du côn, dám phạm thượng khi quân, tội đáng chém đầu. Nguyễn Háo Đàn cũng thế, vốn bất mãn từ ghế nhà trường, đứng trong hàng ngũ cầm đầu bãi học để phản đối một vụ bất công, nay trông nom nhà in cho anh nên viết giọng này được lắm. Tôi đọc tờ truyền đơn rồi, hôm sau tôi vội sách lên dinh thượng thư, nay là trụ sở bộ kinh lễ, tìm anh em bà học cũ, tụi bãi học năm xưa để rủ đi nghe diễn thuyết. Các anh Lê Minh Thọ, sao làm đốc phủ, chết vì bệnh. Anh Phục, Nguyễn Chỉ, cả hai lên tới đốc phủ rồi bị ám sát những năm 1945-1946. Nhưng anh nào cũng kiếm cớ thối thác, người mất đi khỏi, người mất việc nhà, miệng thì hưởng ứng nhưng lòng vẫn mê say đường công danh, muốn trung thành để được điểm son, và rất sợ có tên trong sổ bị đen mật thám mà chậm đường gia quan tấn tước. Không rủ họ được, tôi về rủ anh em cùng chỗ trọ. Tôi chừa ra chú nhỏ Nguyễn Văn Lư, tôi gọi Lư tiên sinh, vì chú còn đi học, mình rủ đi nghe việc quốc sự không nên. Một bạn nay đã từ trần là Công, hãng Dennis Fair, thì chủ nhật nào cũng phải đi xem lễ, nên tôi không ép. Lão Dân làm cho báo Trung Lập và báo Impacto thì khỏi mời, nó cũng dự, vì phận sự là đi lấy tin tức. Còn lại anh Hai Cự thì thứ bảy nào anh cũng trong mãn giờ, trưa về cây cui thăm nhà. Anh Cự hứa chắc chắn sẽ trở ra sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 3 1926 thật sớm để kịp đi với tôi, và căn dặn đôi ba lần tôi đừng đi một mình thất vui. Có biết đâu vì giữ lời hứa mà soi chè đầu hỏng. Nói có giọng Ninh Bác Năm Hy, chủ nhà trọ, khi nghe chúng tôi bàn soạn thì thầm, bác hỏi giường bác đốc phủ tài ở chỗ nào, tụi bay chỉ cho tao đi với. Tôi thưa, dạ bác cứ gọi xe kéo trả cho nó 5 cắt bạc, biểu nó chạy lên đường Lazarus, chỗ nào có người ta tụ tập đông là chỗ đó đó. Và như đã nói, xôi chè hỏng bét, tôi không dự được buổi diễn thuyết ngày 21 tháng 3 năm 1926 này. Sáng Chủ nhật ấy tôi thức thật sớm, xuống ăn điểm tâm nhà hàng Vĩnh Lọt ở gần bên, rồi về nhà ngồi chờ anh Hai Cự. Giả chăng giường bà Đốc Phủ Tài ở tới Lazarus, ở đường Đoàn Công Bửu, Sớm Lách, còn nhà chúng tôi ở là chợ mới Sài Gòn. Cái ga xe lửa điển thì ở mé nhà thương Đô Thành, chỗ bót Lê Văn Ken ngày nay. Đồng hồ đã gõ 8 tiếng, rồi 8 tiếng rưỡi. Tôi sốt ruột ra vô ngóng chờ, mà trong hoài không thấy bóng anh Hai Cự. Gần 9 giờ sáng, anh Cự lù lù từ ga xe điện bước qua. Tôi không đợi anh vô nhà, lật đật kéo anh chạy kiếm hai xe kéo, nhờ kéo lẹ lẹ lên đường Lazarus. Xe chạy đến đầu đường Afeyuy, sau này là đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, thì bị chặn lại. Thiên hạ rần rần tuôn về như nước chảy, vì cuộc diễn thuyết đã bị giải tán. Ngoài đường người ta đông nghẹt, lớp thì lính phú lít, lớp thì mã tà, súng nhào hối thúc bộ hành đi cho mau, không được tùng tam tụ ngũ, dùm năm chùm ba. Ác nhất là biện tay biện chà, đứa cầm roi gân bò, đứa thổi thu hít, nghe roi dùng dục, tiếng xếp lê hót hót nghe muốn xón đá. Tôi lấy mắt lườm anh Cự mà không nói lời nào, kéo tay anh cố chen đám đông bước tới. Bỗng gặp anh Nguyễn Văn Lạc khám lớn, thấy tôi anh lôi ngoắt lại mà rằng, đừng vô nữa thất công, đã bị cò bót giải tán từ nãy giờ, người ta đông quá xá đông, diễn giả nói nhỏ quá không nghe gì được. Lúc ấy chưa có máy phóng thanh, cũng chưa biết dùng loa để nói. Mẹ nó, ta Tây phách quá, mấy thằng chà đáng ghét cứ rượt theo dân ăn mặc lùi xùi mà đánh chửi hoài à. Lạc, Cự và tôi dắt tay nhau trở về đường Catina, ghé vào quán uống mỗi đứa một cái bốc La Ve, hai cắt bạc, rồi chia tay. Tôi và Cự cùng về nhà trọ. Như đã nói, tôi có thần hộ mạng. Đang tiết buổi diễn thuyết, bỗng vài hôm sau gặp anh Đàn. Anh trao một tờ trường đơn màu lá cây vợt, khổ 14-21, bản in một mặt, chữ rất dễ đọc, nay còn để dành, và nguyên văn như vậy: Cho chính phủ biết, ngày 21 tháng 3 năm 1926, chúng tôi là 3.000 người An Nam hội tại đất của bà Đốc phủ Nguyễn Tấn Tài, đường Lanzarote, Sài Gòn, mà đồng ý quyết định sau này. Nếu chính phủ thật muốn pháp diệt đề quề, thật muốn cho dân An Nam tấn quá, thì ít nữa phải ra luật vững vàng mà: một, bỏ các luật định về tội riêng của người bản thổ, bỏ cái luật cho phép người mướn công được xin bỏ tù người làm công, bỏ cái luật cho phép người bản thổ và người ngoại quốc được xin giam thâu những người bản thổ thiếu nợ, buộc chính phủ ngoài các tội mà luật đã định không được động đến sự tự do của người dân An Nam, định tội phạt thật nặng những kẻ làm trái phép. Chính phủ phải trả ngay trương cao động cho đất Nam Kỳ, đặng trương cao động chống án về việc bị bắt ngang, và đặng làm bằng rằng chính phủ không còn ép chế như thế nữa. 2. Cho dân An Nam làm báo tự do như làm báo Tây. 3. Cho dân An Nam hội hiệp tự do như bên Pháp. 4. Cho dân An Nam lập trường dạy học tự do như khi trước. 5. Cho dân An Nam đi du học và đi làm ăn tự do ở ngoại quốc. Bằng chính phủ cứ không chịu cho dân An Nam các điều cần nhất này, thì chúng tôi xin không tin lòng tốt của chính phủ, cùng nhau thề nguyện đồng tâm hiệp lực mà giải thoát cho dân Việt. 3.000 người An Nam. Xưa nay, Nguyễn Háo Đàn, 62-64, Đại lộ Bona, Sài Gòn. Cái năm 1926 coi vậy mà rất quan trọng. Dân ta mở mắt và biết chống đối đòi hỏi quyền lợi cũng từ đây. Qua ngày 24 tháng 3 năm 1926 này, vào 9 giờ rưỡi đêm, có tin cụ Phan Châu Trinh nhắm mắt từ trần. Xác đem về hoàn tại dãy phố đường Bellerin, nay là Pasteur, số nhà 54, nơi nhà ông Huỳnh Đình Điển, đối diện khu trường tiền và gần bên hông trường máy. Đến ngày 4 tháng 4 dương lịch, lại một dịp xuống đường êm tịch, thiên hạ rần rần, hàng muôn hàng dạng, sắp hàng tư hàng năm theo đưa đám tang, đông nghẹt các ngã đường. Cò bót lại một phen rộn rịp theo giữ trật tự, tôi cũng lén theo, nhưng đó là việc khác, sẽ nói nơi đoạn sau. Như đã thấy, nếu tôi là người xem giấy má và báo hàng ngày, xem rồi dục bỏ hoặc cất giấu không kỹ, nhất là những truyền đơn dưới thời pháp thuộc, sợ xét nhà, sợ bị bắt bớ rồi vì vậy không có gan để dành, thì hôm nay bà con cô bác không còn đọc hai tài liệu gần như duy nhất kể trên. Sở nạp bản nay thuộc Viện Thư viện Quốc gia cũng không có, vì đó là tài liệu chống Pháp, nên sở Pháp có cất làm chi để hòng giao lại cho mình. Cái nghề sưu tập đồ ba láp như những giấy tờ lụng dụng mà tôi quen làm gần suốt một đời người, ai cũng cười tôi hư. Coi vậy mà ngày nay có chỗ dùng rồi đó. Tôi nói làm vậy là có ý chỉ cho các bạn nhỏ xin nối nghiệp tôi, ráng sưu tập và giữ gìn lấy mình mà làm đồ riêng. Muốn được lạ và không ai có thì tự mình biết khéo giữ, khéo khai thác. Đừng trông cậy vào văn khố chung, vì của chung thì ai ai cũng xem được, còn gì mà nói. Chương 9. Hối lộ. Hối lộ là một độc dược thâm căn cố đế, mọc gốc mọc rễ từ nhiều đời. Không biết đông có trước hay tây có trước, duy biết nay đã tràn đồng. Nước nào cũng có, đời nào cũng có, dây dưa thời bình như thời loạn, lúc thạnh như lúc suy. Trước đây lúc Nam Kỳ còn hội đồng quản hạt, trong một phiên nhóm đại hội, lão De La Sébrotier là thực dân hạng nặng, công kích hàng phủ huyện và mấy ông thông phán tòa án rằng họ không ăn lương bao nhiêu mà ông nào cũng ruộng tốt, nhà lầu cùng khắp, trong khi các quan tòa, quan chánh án Pháp về hưu nghèo khổ. Lão De Sacouche đang ngon trớn, ông Nguyễn Phan Long đứng dậy nói có một tiếng mà lão tự nhiên ngồi xuống trơ cả mặt. Xin lỗi, danh từ Port de Vin phải chăng người Gô Loa có sẵn, chứ phải nào của ông cha chúng tôi bày đặt. Danh từ Port de Vin tức là hữu rượu, tức là hối lộ theo Pháp. Ý chừng xưa đã có tục dân rượu nguyên giò, nguyên hũ, nguyên chai để mua chuộc lòng người. Sang qua nước Thổ Nhĩ Kỳ là xứ sản xuất á phiện, chế ra ma túy. Danh từ hashish đẻ ra bát chích, cũng dùng ám chỉ thứ mê hoặc lòng người. Không mê bằng rượu, thì thì mê bằng thuốc hút, hít hay nuốt hoặc thẩu đều cùng một thể. Trong cuốn Dạy Pháp Văn Cua Gardu của ông Trung Minh Ký in năm 1893 đọc lúc nhỏ, dưới nhan là Thanh Dạ Văn Chung, có thuật chuyện ông Quan Thanh Liêm giếng một ông bạn có tật ăn của đúc, khuyên ông này nay có con không hay kềnh thúc, e có ngày đản sản khuynh gia. Ông quan giàu mà tham trả lời một câu tôi còn nhớ mãi: nếu mình làm Quan Thanh Liêm, dầu làm cho tới bậc đại thần cũng không hậu súc. Nay tôi làm ra sự nghiệp này thì làm sao cũng không khỏi bát tước của dân, tích lấy của phi ngãi. Bởi vậy ông trời giả thủ nơi con tôi, khiến cho nó phá bằng phẳng, vậy thì là thiên phú bất đạo chi gia, để cho cha con tôi tọa hưởng của phi ngãi hay sao? Có người trọn đời không nhận của hối, khi trở về già túng bấn, thấy bạn đồng liêu từng nhận tiền lì xì, nay vợ con đều ấm no, bất giác than: nếu về mình cũng làm như họ. Một lời nói khiến bao nhiêu tiếng thơm trong sạch đều trôi sông trôi biển. Vì xã hội có thể tha thứ một con điếm ăn năn, nhưng vẫn không dung một ông quan ưa ăn dụng. Tích cũ nói ông Nguyễn tuổi Sửu, trách vợ sao lại nói mình tuổi Tý, khiến nên con chuột dân cúng nhỏ xíu, sao bị nổi tuổi Sửu con trâu to cần. Tích này cho thấy đời trước không dốt khoa châm biếm, và luôn luôn túi tham không đáy. Một tích cay chua không kém và trì thời hơn kể rằng, có một ông tỷ phú chuyên sản xuất xe tăng thiết giáp, đến thương lượng với một ông bộ trưởng coi về quốc phòng. Ông tỷ phú đề nghị bán món hàng giết người ấy cho chính phủ. Ông bộ trưởng còn dụ dự, sẵn đang thèm thuốc hút. Ông tỷ phú rút dí dân thuốc, trong có một điếu, không phải thuốc vấn mà là một ngân phiếu cuộn tròn 1.000.000 đồng. Ông bộ trưởng xem rồi lắc đầu nói: bình xanh không hút thuốc lá. Ông tỷ phú hiểu ý, hẹn dân xì gà. Ông bộ trưởng chịu liền, và cả hai đồng ký tên mua bán thứ binh khí sát sanh. Sống bây nhờ, chết bây chịu, miễn tiền tao bỏ túi. 1.000.000 chê ít, 10.000.000, 20.000.000 ư liền. Tích này thâm, vì qua mặt sự dầm hành tả hữu, vì dân thuốc hút không ai dè đó là dân ngân phiếu. Nhưng hãy khoan mừng vội, đừng nói dâm bôn khỏi lỗ vỗ vế. Đừng tưởng ăn hối lộ, qua khỏi chuông trổ bòi cho khá. Ăn hối lộ không luôn dễ như vậy đâu. Một đời chắc mót ăn từ chắc từ xu, bòn tro đãi chấu, kèo nai từng đồng. Có một ông ở Vĩnh Long phán hợi: ngày xưa dân cho 20 đồng xin sang bộ đất, ông đòi thêm cho được 50 đồng, và lật mặt chiếc cà rá xoàn đeo nơi tay để đánh giá hạng mình là hạng bự. Sao lại sinh con phá sản, sanh gái, gái theo trai, của tàu đổ âm ti, chúng nó phá hết sạch khi ông ta nằm xuống. Quả là thiên đạo chí công. Không nữa, gửi của gian vào nhà băng, không dám ghi tên thật, sao bị lật gọng, ú ớ không nói được thì cũng trời kia có mắt. Người công chức nếu làm đúng giai tuồng đều trải thân giúp nước, nước đó mà cũng là xã hội đó. Người vai lớn làm việc lớn, ít quốc lợi dân, ăn trên ngồi chốc, đủ sướng hơn người. Người vai nhỏ gánh vác việc nhỏ, anh phu quét đường, anh lính ngăn giặc, cả thải đều góp công bào chữa việc quốc gia, việc làng xóm, không một bộ phận nào thừa. Cả thải chung nhau như chiếc máy đồng hồ, lấy ra một con ốc thì máy kia tê liệt. Trong chuyện đời xưa, Trương Vĩnh Ký có kể chuyện đúc sáp cho cọp ăn khỏi chết là thâm thúy nhất. Chuyện kể lại rằng thằng hắc bội kia nó dễu cái này xăm nhẫn quan hay ăn hối lộ. Nó ra sân khấu nói với thằng bạn của nó: ý cha chả, hôm trước tôi đi ăn ông về, gặp ông cọp, tưởng đã xong đời đi rồi. Thằng kia đáp: quý, vậy thì còn gì may? Nó trả lời: mà may tao có giác một bó sáp trên vai, tao mới chàng hãng ra, tao đút sáp ra đằng sau, ổng chạy theo ổng táp, mắt nhai sáp, tao chạy trượt đi khỏi, xí hụt. Câu chuyện dấn sủng mà ác lắm. Ăn đằng sau tức là ăn dưới trôn. Đi làm một chuyện gì tỉ như nay ta đi làm áp phe, giả cớ gọi đi ăn ông quan thì ổng gọi ông này ông kia, và muốn cho ổng ăn cái chàng hãng ra, đút cái ấy dưới háng, ổng vẫn táp như thường. Bây giờ thành ngữ đúc sáp đã quá xưa, vì ông rừng sáp bánh trẻ em ít biết, và chỉ bọn già cỡ tôi quả may mới hiểu được. Cái tích ông Tam Tạng đi thỉnh kinh đến Lôi Âm Tự, Phật Tổ đã dạy pháp, nhưng vì không có lễ mễ nên hai ông Ác Nan Ca Diếp phát kinh trắng, tức là bạch tự, té ra trên cõi Phật cũng biết đòi. Sau đây là hai vụ ăn hối lộ mà tôi đây là chánh phạm. Tôi lấy công tâm mà nói, người đọc xin cũng lấy công tâm xét giùm. Một đời tôi là ai công chức,

cả hai được bổ nhiệm thư ký thiệt thọ hạng 6, lòng mừng từ đây khỏi bị thí sai sai thí, nên tôi đi tìm Lạc để chia vui. Cuối tháng 9 tôi lãnh lương gần 100 bạc trong túi đếm từ đồng, xộc sạch 69 đồng lẻ mấy cắt vì họ trừ mấy xu con niêm, cộng với 100 ngoài tiền ba tôi cho làm tiền tùy thân, thì cả thảy được gần 200 đồng, giàu hốm. Mừng mừng tuổi tuổi, mừng vì đây là bổng lộc của chánh phủ cấp cho. Tuổi ấy thời buổi ấy cũng chưa biết phân biệt chánh phủ nào với chánh phủ nào, duy biết theo lối văn chương chập chủng thì đây cũng tạm cho là phấn nước ơn vua. Mừng rồi lại tuổi vì bình sanh muốn lựa nghề thanh cao, làm lương y cứu nhân độ thế, làm giáo sư dạy dỗ kẻ đến sau, té ra trở nên một thơ ký quèn cho tay. Cái số đứng đường để cho người sai đón đưa tiếp khách, không làm sao tránh được, mặc cho số kiếp. Có sẵn tiền trong túi, nhớ anh đậu số 4 lọt khám lớn là Lạc, bạn đồng sông năm trước ở Sassalup, nên tôi đi ngay lại đường La Grandie, tức là đường Gia Long, chỗ thư viện quốc gia ngày nay. Đến cửa khám, thấy người ta bu đông nghẹt nơi bên cạnh, vì ngày ấy là ngày cho viếng thăm tội nhân. Một cô thiếu nữ Tàu ăn mặc sang trọng, xinh đẹp như hoa, đứng gần một chiếc ô tô Delac bóng lộn, nhưng cớ sao mặt mày ủ dột. Vừa thấy tôi bỗng sụt sè như muốn bày tỏ chuyện gì. Tôi bước lại gần, cô cầm một gói đồ có bao tờ nhật trình, tuy chưa biết tôi là ai nhưng đã nói tiếng Pháp cắt nghĩa, muốn gửi gói ấy vô cho cha chồng. Ngặt, cô chưa xin được giấy phép. Lúc ấy tôi vừa háo thắng, vừa có tật ưa nịnh đàn bà, cô lại xinh đẹp quá nên tôi lãnh mạn đại. Vì chuyện chi chứ chuyện gánh bàn độc mướn, ai không biết chứ tôi là số 1. Bữa ấy tôi mặc một bộ đồ tuyết so mới may và diện thật kẽn. Thấy bộ gió của tôi và nghe tôi trăm một câu tiếng Tây trong trẻo, muốn vào thăm thơ ký Lạc, làm việc nơi văn phòng ông chánh chúa ngục Agostini. Viên đội Tây gác cửa lật đật mở cửa cho tôi vào, không xét không tra. Nhưng đến chừng tôi bước qua khỏi ngạch, viên đội khóa cửa lại nghe cái rầm, khóa hai tua. Tôi thấy cửa quá dày và cái chìa khóa to lớn khác thường, trong lòng thấy nao nao, định thối bộ lui gót thì viên đội dường như biết ý, nhoẻn miệng cười và nói một câu pha lửng: "Không sao đâu, anh vô đi rồi lát nữa tôi mở cửa cho mà về." Yên tâm rồi, việc làm đầu tiên khi gặp Lạc là tôi xin Lạc trao gói đồ tận tay người thừa lệnh. Để cho Lạc ân cần hơn, tôi nói dối đó là người thân bên vợ tương lai. Lạc niềm nở bao nhiêu thì tôi lật đật lưỡi đuổi bấy nhiêu, vì lòng đi thăm bạn của tôi đã mất. Tôi chỉ nóng báo tin cho người đẹp rằng sứ mạng đã xong, và tôi chỉ sợ người đẹp bỏ về. Cô gái đi xe Delac cảm ơn líu lo bằng một câu tiếng Tàu, nhưng tôi nhớ mãi sau đó cô hỏi tôi địa chỉ bằng tiếng Pháp, giọng học sinh trường nữ Marie Curie. Khỏi nói tôi đã đưa danh thiếp của tôi, trong ấy có ghi rõ địa chỉ và số đường sở tôi làm. Vài ngày sau, đang về làm việc một buổi chiều, có người mời tôi ra phòng khách trường máy. Đó là một bác tài xế vẫn âu phục chỉnh tề, trao tôi một bức thơ chữ Pháp có ký tên là chủ nhân một đại dược phòng danh tiếng trong chợ lớn. Trong thơ cảm ơn tôi đã giúp tận tình thân nhân y trong khám đường hôm trước, và ân cần mời tôi thứ bảy tuần sau thế nào cũng đến dùng cùng y một bữa cơm Tàu thân mật tại đại tủ lầu Đức Lợi, Tách Lĩ, đường Quảng Đông, nay là đường Triệu Quang Phục. Trong thơ nhấn mạnh và gạch một hàng chữ mời tất cả quý quyến cùng đến dự. Nguyên văn chữ Pháp: "Avec toute votre famille." Đã nói tôi có tánh bếp xếp và mau mẫn trong mọi chuyện, cho nên việc làm đầu tiên khi nhận tấm thiệp là đi rêu rao khoe khoang khắp anh em trong sở, lại còn làm tài khôn chạy lên phòng nhì dinh thượng thơ mời mọc bao nhiêu bạn bè mới quen cũng mời, vì thân quyến tôi trên này không có. Mấy anh muốn ăn cơm Tàu không tốn tiền hãy nhớ ra đón tôi tại ga xe lửa điện đầu chợ Bến Thành thứ bảy tuần sau đúng 7 giờ tối, bao nhiêu người tôi cũng đại thọ nổi. Cố nhiên tôi có mời Lạc và ông phủ hiệu của khám lớn. Đúng ngày hẹn 7:15, tôi ra ga chợ mới, lúc ấy đặt tại chỗ bót Lê Văn Ken. Tôi thấy một nhóm chết đói 11 người. Tác giả ghi từ chết đói trong ngoặc kép. Với tôi là đủ chục 12, vừa trẻ vừa sồn sồn, bạn cũ năm xưa cũng có, mà bạn mới quen trên dinh thượng thơ vài chữ tôi biết tôi đã mời lỡ thì đã muộn. Xe chạy kéo nhau đến đường Quảng Tống Cái, nay là Triệu Quang Phục. Chưa chi tôi đánh lô tô trong bụng, vì nghe tiếng kèn song hỷ và tiếng trống bắt cấu từ trong khách lầu sổ giòn điếc tai. Ngó lên cửa lầu đại khách đường từng nhất, thấy treo một cây cờ chữ lớn, rõ là liệu kỳ của nhà đại dược phòng NTD. Tôi rờ bớt, biết chục 200 bạc của tôi còn gần đủ. Nay nếu vì danh dự, vì thể diện dâng hết cho bộ ma đối này thì cũng đành. Tôi mạnh dạn kéo róc lên thang, đến tầng lầu nhất, thấy cách dọn dẹp sang trọng quá. Bàn ghế trải ngăn nắp trắng phễu. Tôi đếm sơ có trên 10 cổ bàn dọn kiểu Bắc Tiên. Tôi đâm ra sợ khang, vừa nghi chỗ đó dành cho đại quan viên tiệc cưới hay tiệc tân quan khánh hạ nào đó, vừa sợ trong bụng nếu ăn ở đây sang trọng làm gì ắt tổn phí tính nhiều, chi bằng kéo cả lũ lên tầng lầu 3 là hạng bình dân. May ra 200 đồng của mình cũng còn lại chút ít lây lất đến cuối tháng. Chúng tôi rần rộ kéo lên lầu như lấm lính bật ti xăng đi xét nhà. Vừa tới đầu thang thì có một chú ba tàu ăn giận theo thầu sáng tủ lầu, chận lại lễ phép hỏi đi đâu mà đông như vậy. Tôi cẩn thận rút thiệp mời chìa ra và đáp đi ăn tiệc do thơ mời của ông mổ. Chú ba tàu nhoẻn miệng cười bày ra hai hàm răng giả bịch vàng vàng khè, rồi chỉ tay mời xuống tầng lầu chỗ cái treo cây đại kỳ mới nhán. 8 giờ gõ, kiến cấn bụng từ lâu. Anh em đòi ăn như giặc, vì mấy đĩa đậu phộng rang và hộp dưa đỏ đã hết sạch. Tôi giả lờ làm tỉnh kêu mì cho đỡ tốn. Nghe có tiếng dạ gân, giây lát thầu sáng bưng lên 12 tô mì. Mỗi tô đều có đồn đột gân nai, vi cá và giò heo bắc thảo. Tôi húp mì mà sợ cho 200 đồng bạc của tôi sẽ bay theo 12 tô này nên nuốt không vô. Tôi thầm trách thầu sáng muốn trách mình. Hễ kêu mì thì đem thứ mì đoàn thể công cộng, một tô sộn sên tiết kiệm cho người ta nhờ. Ai cầu dễ viên cách vật, mỗi người mỗi tô cho thêm báo. Đến 9 giờ cũng chưa thấy ông chủ đại dược phòng đến. Mẹ ơi, nếu ông không đến tức ông khinh rẻ mình. Có nên giận chăng? Giận lấy sảy cùi, đừng giận mà hư việc. Thầm giái giây lát ông đến thì mọi việc êm xuôi, chuyện gì mà khổ tâm vô ích. Đồng hồ gõ 9:15, anh em thúc, ăn bậy cái gì rồi về, khuya rồi. Chuyến này tôi kêu rành rẽ 2 đĩa cơm rang Dương Châu hay Cantone gì đó. Thứ này ăn mau no và chắc không quá số tiền 200 đồng mình có. Cơm đem lên ăn vừa được nửa chừng, bỗng ông chủ cao lâu đi chơi về, ghé chào khách quý ăn tiệc phòng sang. Ông thấy chỉ có 12 ở Nam Dành. Tuy vậy ông niềm nở bắt tay từng người và hỏi sao bữa tiệc kém hào hứng, có phải vì thức ăn kém ngon chăng? Tôi tỏ thật và phiền vì người chủ mời mà không có mặt khiến khách mất vui. Ông chủ tiệm nghe tôi nói chưa dứt câu dục cười xòa, sai thầu sáng mau mau dẹp 2 đĩa cơm rang và cắt nghĩa. Theo phong tục tàu, lo, tức chủ nhân đại dược phòng, người đứng ra mời khách, lo không lên đâu, đừng chờ lo thất công. Nếu lo lên á, sợ có mặt no mấy ông ăn uống không tận tình. Lo không đến là nó có ý kính trọng khách đó. Ăn nhiều thêm nữa đi, ăn chết cha nó đi, kêu giỏi thêm đồ ăn ngon, ăn nhiều nhiều đi. Ăn ít như vậy à, tôi lỗ vốn mà, chết cha đi còn gì. Ăn lửa đi mà, ăn hết gia tài của nó là lo cũng không nói à. Sợ cái gì, các chú đẩy khách là vậy đó mà. Tuy lời nói không thanh bai nhưng giải được nỗi lòng, và 12 cái mặt khách nở lớn như 12 cái đĩa bàn cỡ 2 tấc. Lạc khám lớn có rượu đã ngà ngà trách tôi dại dột. Mày đã kêu mì kêu cơm rang, giờ cành hông rồi còn nuốt sao vô. Tôi mượn anh Phát Thành và Năm Xuân trường máy chạy xuống lầu, thổi kèn lập binh, chạy gõ cửa từng nhà gọi các bạn cũ còn thức, đứa nào có cơ ngơi trong phố gần khách lầu. Thằng Trân xã Tây nhà ở đường Trần Hoàng Quân, Kỹ Sư Hiệp, Hội Đồng Phát, anh Tư Phước, ông Giáo Đồng, dặn xúc miệng sơ lên đây ăn tiếp tay một bữa cho người Tàu kiên quai, và cũng cho lại gan ông chủ nhà thuốc lớn có ý khinh đời. Nhưng trời đã khuya, lúc ấy hơn 10 giờ, nhà nhà đều ngủ, đã làm một giấc, và gọi người nào cũng đều ngái ngủ say ke, không ai khứng đóng vai đạo binh hậu tập. Ông chủ cao lâu gọi thầu sáng sai lấy nước nóng có ướp dầu Eau de Cologne cho chúng tôi rửa mặt. Sai gọi gấp 2 tên tẩm quách đấm lưng và bóp vai, vuốt ngực, o bế 12 con gà đá chồng độ khác. Thiếu một điều nói xin lỗi, ông muốn chúng tôi chọc quẹ trả hết mì cơm để cho bao tử mệt làm việc lại như lúc chưa ăn. Ông bày biện đủ phương pháp của ông biết, nhưng chúng tôi ăn uống uể oải, 12 đứa chia ra ngồi hai bàn, dọn hai mâm vì vèo mà thức ăn còn ê hề không sức mẻ phần nào. Chủ tiệm lắc đầu than lỗ như bọng. Rồi ông sai bưng lên hai mâm đèn đặt trên hai bộ vắng, thứ gọi là sập ba thành, dành cho tiên ông đi mây về gió. Ông gọi hai ả muối đến làm thuốc và mời mọc. Hút trời ít lưu trò mau tiêu. 12 giờ chúng tôi kéo nhau xuống lầu. Chủ tiệm còn thức cầm nán lại, lấy bàn toán ra gõ lắc cắt tính tiền rồi lắc đầu, đưa tay mời chúng tôi trở lên phòng như cũ. Chuyến này ông sai dọn lại nắp bàn mới, triệt hết đi chén, lấy trà thơm chén sứ ra, dâng khăn nóng lau mặt lại nữa. Rồi dạy lấy hai ống sành ra, mỗi ống có để sẵn một mớ thẻ tre dẹp dẹp, mỏng mỏng, y như thẻ sinh sâm các chùa tàu. Tôi không hiểu chuyện chi, còn mãn chần chờ ông cắt nghĩa. Đây là cách mời, hoa khôi biết nói. Vì a muối quá đông nên phải bày ra cách này để tránh tiếng vị tư vị kỹ. Các a muối cũng vui mà các phì phà chảnh, con hát cũng không cự nữ. Tôi nghe lời rút thăm trúng bốn cô mãi mãi như có tên rất đẹp. Quý Ên, tức là Quế Anh, Dục Nụy, tức là Ngọc Nữ, A Ngò, tức là Cô Nga, và Hồng Hứ hay là Hồng Ngư. Dây lát có bốn cô gái lên phòng, toàn dưới tuổi 20. Hai cô tay ôm mỗi người một cây hồ điệp cầm. Hai cô nhỏ tuổi tay cầm quạt, tay cầm khăn nhỏ che miệng làm duyên. Ngặt nổi đôi bên ngôn ngữ bất đồng nên chẳng có thú vị chi cả. Các cô chào chúng tôi rồi ngồi một bàn riêng, rồi lên dây đàn như để trả nợ quỷ thần. Hai cô ca eo éo, chúng tôi nghe như vịt nghe sấm, như trâu nghe đàn. Hết tớp này kế tớp khác, cả bốn cô cũng muốn thi thố tài năng. Nhưng phong tục tàu, đứa nào đi lại ở nằm thì kể như bị ô nhiễm. Bọn họ tẩy chay luôn, sau này vô phương làm ăn, nên gái tàu ít dám nhảy dù với con trai Việt. Lạc Khám Lớn liêm diêm ngủ gà ngủ gục. Tê Trường Máy kéo ống vố rồi lấy áp phiện nướng đặng bỏ túi đem về nhà. Tôi bị ma men hành, lại gần một a muối vừa đụng nhẹ vào má, nhưng như bị điện giật. Tôi nghĩ ái một tiếng như con búp bê có lò xo kêu, cô hết hồn và tôi cũng cục hứng. Nhưng bữa tiệc dẫu vui đến đâu cũng không thể kéo dài được mãi. Đến 2 giờ khuya, mòn mỏi quá chúng tôi xin về. Ông chủ quán phen này lắc bằng toán cười cười, cho hay bữa tiệc giá 760 đồng. Nên chi ông tặng mỗi đứa chúng tôi một chai Eau de Cologne, hay ai thích thì một hộp xì gà Corona, để tính chẳng 800 với ông chủ đại dược phòng. 200 bạc của tôi vẫn còn. Một tuần sau tôi mới được biết mặt ông chủ nhà thuốc. Xe ghé trước cửa Trường Máy. Ông người còn trẻ, có vẻ rất sang và tánh tình nhã nhặn. Tôi trách ông bữa tiệc làm quen quá, bữa tiệc khinh thường. Ông tạ lỗi, nói y lời chủ hiệu Cao Lâu đã nói hôm trước. Ông thú thật, trong gói tôi đưa vô khám có chứa một bức thơ quan trọng, ơn tôi giá đáng ngàn vàng. Tôi nghe mà hết hồn cho việc làm tắc trách hôm trước, giỡn với lửa mà không ngờ. Ông mời tôi đến nhà, nhưng từ ấy tôi không gặp ông nữa. Bóng hồng thì đã vắng bặt từ lâu. Bây giờ mới biết, vì chuyện vô khám thăm bạn học cũ, tôi đã phạm hai tội. Một tội đem thơ kính, còn tội kia xin cho tôi tự bào chữa. Tôi không có nhận tiền và việc không có sắp đặt trước. Theo tôi đây là lộc trời dành cho một cảnh du nhập thiên thai tân thời. Tiếc thay tôi và các bạn tôi không có số để tận hưởng. Nàng tiểu thơ trước học Marie Curie quá nhã nhặn, đã trả ơn tôi một cách quá hậu. Nhưng thưa tiểu thơ, một cái liếc của cô còn hơn mấy số bạc ngàn do cha cô đã phí. Hết tập 5, còn tiếp